Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, Thôi Thanh quyền lợi. Câu trả lời này, làm cho Trương Đàn mặt đều lục, hắn lại không ngốc, tự nhiên nghe được, đại tướng quân đây không phải là khen nói, cái này cùng mắng chửi người không sai biệt lắm, công tượng doanh vì hoàn thành tiên sinh hỏa thương kế hoạch. Đó là phí nhiều tinh thần, kết quả là có thể dùng để hù dọa chiến mã. Đây chính là thần tượng cùng đại tướng quân khác biệt. Ở Trương Đàn nhãn trong, hỏa hương kỹ thuật hàm lượng là tương đối cao. Riêng là tài liệu, liền tốn hao vô số tâm huyết cùng thời gian. Trước sinh đệ nhất chuôi thủ công định chế hỏa súng bắt đầu. Đến lượng sản hỏa thương, toàn bộ quá trình dùng thời gian 2 năm. Theo Lạc Thành xuất hiện, một đường đi tới, công tượng doanh công tượng sẽ không nhàn rỗi thời điểm. Ở Đa Sa trên đã ở công tác nghiên cứu, thẳng đến đoạn thời gian trước, vừa mới công khắc lò xo vấn đề, thực hiện lượng sản. Tuy vậy, hôm nay sinh lượng cũng rất thấp, dựa theo tiên sinh hỏa thương kế hoạch, sinh sản bộ phận xưng là bạo nổ hỏa thương. Yêu cầu một cái tháng hỏa thương sinh lượng không thua kém một vạn nhánh. Viên đạn 10 triệu phát. Cái này sinh lượng, ở Trương Đàn xem ra, chính là thiên phương dạ đàm. Căn bản là không thể thực hiện. Có thể suy nghĩ lại một chút tiên sinh những thứ kia kế hoạch. Có cái nào không phải như vậy? Đừng nói bạo nổ hỏa thương kế hoạch. Một cái tinh thiết thành, làm cho bao nhiêu người lắc đầu. Trước đây tự xem hết kế hoạch thư, không cảm thấy là xả đàn sao? Hiện tại nhìn lại, tinh luyện kim loại phường sinh lượng ngã lộn nhào phồng. Phía trước hắn đối với đại tướng quân nói những thứ kia, chỉ là điều kiện tốt nhất tình huống xuống. Sự thực trên khẳng định không thể nhanh như vậy, nhưng là một tòa bên dài 10 bên trong tinh thiết thành. Đừng nói 5 năm, 10 năm. Coi như 100 năm có thể xây thành trì, cũng là kinh thế hãi tục. Trương Đàn cảm thấy, lấy tuổi của mình, coi như tiên sinh như thế nào đi nữa ban thưởng hạ thiên tài địa bảo. Hắn còn sống chứng kiến tinh thiết thành hoàn công cũng không quá có thể. Chẳng qua có cái gì quan hệ đây? Tương lai cái tòa này tinh thiết thành, vô luận là ai tới đến nơi này, đều sẽ nhớ tới chính mình. Hắn Trương Đàn là đệ nhất đảm nhiệm tinh thiết thành kiến trúc tổng chỉ huy. Đại tướng quân, cái này hỏa thương cũng không phải là chỉ nghe cái vang. Nó lực sát thương cũng phi thường cường đại, ngoại trừ sàng nổ, quân trung trước mắt cung nỏ, không có bất kỳ giống nhau có thể so sánh được trên nó. Coi như lao cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hỏa thương. Trương Đàn tự tin nói đạo. Ở hắn cùng đại tướng quân đàm luận hỏa thương ưu khuyết thời điểm, bên kia thúc cháu đã ở đàm luận trang bị vấn đề. Thôi Thanh, ngươi liền trực tiếp nói đi, ở chỗ này chế tạo trọng khải có thể thành hay không? Thôi Thanh là thật cấp bách, thân là xưởng tiến sĩ, hắn bị phía trên đè xuống nhiệm vụ dọa sợ. Một tòa 300 danh công tượng giáp cấp xưởng, năm nay yêu cầu chế tạo 5.000 bộ trọng khải. Phía trên không phải người điên đi. Hắn cùng chủ bạc cùng đi hỏi 3 lần. Trả lời đều giống nhau. Việc này nhi là thật. 5.000 bộ là đặt nền tảng. Người nào không làm được nhiệm vụ, người nào tự muốn chịu roi hình, phạt bổng, giáng cấp, cuối cùng vẫn là lưu dụng. Công bộ cũng không biện pháp. Phía trên đè xuống nhiệm vụ quá trọng. Bọn họ chỉ có thể từng cấp hướng ép xuống. Hơn nữa còn không thể đè chết. Đổi thành trước đây, trực tiếp điều tốt, để đó không dùng. Nhưng những này thường ngày dùng đoạn. Hiện tại ai dám dùng? Đem người đều điều đi chức quan nhàn tản. Thậm chí mất chức, những công việc này ngươi tới làm a? Nói thật, 300 công tượng xưởng, đó đã là đại sở giáp cấp xưởng. Toàn bộ đại sở công bộ cũng chỉ có 6 gian giáp cấp xưởng, 300 công tượng rất ít sao? Đó là khá nhiều. Đại sở xưởng công tượng cũng không phải là án đầu người coi là. Mỗi một vị công tượng, chí ít đăng ngũ tên học trò, phân đến 20 trở lên cu ly, tương đương với 300 ngồi lấy 30, lại thêm trên hậu cần, quan viên, giáp cấp xưởng trên hạ trung vào một chỗ, 100% vượt lên trước 1 vạn người. Thôi Thành nghe mí mắt giật giật, trên vạn người giáp cấp xưởng A, 1 năm chế tạo 5.000 phó trọng khải, cư nhiên đem lão thúc buồn thành như vậy, những người đó đều là ăn thì lớn lên sao? Thần công điện hiện nay tổng số người, vừa muốn đạt tới 2 vạn người, xóa hộ vệ, hậu cần, nữ quan, tạp dịch đám người, chân chính có thể vùi đầu vào tinh thiết thành. Công tượng phòng thí nghiệm nhân thủ, không được đủ 15.000, đây là bao quát lấy quặng ở bên trong, có thể ngươi nhìn nhìn lại sinh lượng, thật đúng là không cách nào so sánh được a. Lão thúc, việc này nhi ta không có pháp bằng lòng ngươi, tiên sinh có tiên sinh kế hoạch, chúng ta nhân thủ khẩn trương, 5.000 trọng khải chỉ là số lượng nhỏ. Đối với chúng ta thật không có biện pháp thiết kế an bài sản xuất tuyến, cũng rút ra không ra nhân thủ. Thôi Thanh nói đạo. Thôi Thành vừa nghe thật hưng phấn, đây là có môn a, vỗ bộ ngực nói ra. Hiền chất yên tâm, chúng ta có người a. Ngươi cần bao nhiêu người? 5.000 có đủ hay không? Thôi Thành ở xưởng bên trong quyền lực không nhỏ, liền chủ bạc cũng phải làm cho hắn vài phần. Chỉ cần có thể chế tạo ra 5.000 phó trọng khải, xưởng trên hạ cũng phải nhận hắn thiên đại nhân tình. Lúc này muốn tiền cho tiền, muốn người có người, tuyệt nghiêm túc, ai dám cản trở, chính là toàn bộ xưởng tử địch, nhất người một bãi nước miếng dìm nó chết. Lão thúc, việc này nhi ta thật làm không được chủ, muốn không được như vậy đi, chờ tiên sinh trở về, ta đem tình huống nói với hắn một cái. Kỳ thực đại sở trọng khải thiết kế thì không phải là rất hợp lý, sửa chữa thiết kế về sau, lượng sản thật đúng là không là vấn đề, dù sao cũng dùng không được nhiều thiếu tinh thiết. Thôi Thanh xem thường nói đạo, hắn gặp qua đại sở trọng khải, cũng đã gặp Lôi Nặc thuận tay sửa đổi bản giáp, ở phòng ngự sai kém vô kỷ tình huống xuống, công nghệ sản xuất kém thật xa. Bản giáp là dùng dập pháp, vạn thạch thủy lực bàn dập, lập tức liền thành hình một cái bộ kiện, trọng hình bản giáp, toàn thân trên dưới, nhất cộng 36 cái bộ kiện, cũng chính là áp 36 hạ liền hết sống. Thần công điện vạn thạch bàn dập, tiên sinh dường như không phải rất yêu mến, ở Thôi Thanh nhãn trong, đã phi thường ghê gớm. 10 hơi một kích, 36 cái bộ kiện, chỉ cần tài liệu chuẩn bị xong, 360 hơi thở là có thể sinh sản trọn vẹn trọng khải. Đây là cái gì tốc độ? Án trái đất thời gian tính toán, tối đa 6 phần chung, một bộ bản giáp chủ món liền có thể hoàn thành. Tiếp đều là tiểu hoạt, khoan, mài một bên, áo lót, băng, nhìn nhìn lại đại sở chế tạo trọng khải. Vậy thì thật là thảm không nỡ tranh giành. 10 tên công tượng, 10 thiên đều làm không ra một bộ. Ở nhất vị thuần thục công tượng chỉ huy xuống, thần công điện một tổ người, có thể nhất trời sinh sinh 80 bộ đến 100 bộ trọng khải. Hiệu suất chênh lệch mấy ngàn hơn vạn lần. Nói thật ra, ở Thôi Thanh xem ra, rút ra mấy tổ người, giáo hội lão thúc xưởng chế tạo bản giáp, cũng không có gì ghê gớm. Thôi Thanh nhưng là tiên sinh trước mặt người tâm phúc, thâm thụ tín nhiệm, hắn có cái quyền lợi này, có thể càng như vậy, Thôi Thanh càng là cũng không sằng bậy, đi theo tiên sinh bên người, nhìn thần công điện từ không tới có, đi tới hôm nay, hắn biết rõ, tiên sinh mỗi cái kế hoạch đều có rất sâu hàm nghĩa, chính mình học vấn nông cạn xem không hiểu, cũng tuyệt đối không thể phá hư tiên sinh kế hoạch. Trong lòng mỗi người đều có chính mình tính kế. Bây giờ thần công điện người càng phát nhiều, đặc biệt hắn viết thơ gọi tới học sĩ, bên trong đủ người đại tài, đỏ mắt vị trí hắn người. Không phải số ít, có người nói phòng thí nghiệm bên kia, Mặc Tử bên người là hơn cái đại sở đệ nhất tài nữ. Vừa học bên mở hạng mục, đã được đến tiên sinh cho phép, Mặc Tử đương nhiên không sợ. Hiện tại thần công điện thiếu nhất chính là giống như hắn vậy nhân tài. Có thể giống Thôi Thanh như vậy quản lý hình nhân mới. Đại sở còn nhiều mà, theo liền là có thể kéo tới mấy trăm đà xa. Thêm chút huấn luyện, đều có thể cướp đi vị trí của hắn. Sửa chữa Trọng Khải thiết kế. Thôi Thành cùng Thôi Thanh trò chuyện một hồi, cũng học được vài cái từ mới hối. Nghe lắc đầu liên tục, sườn chỉ phụ trách sinh sản, những thứ khác không nói nên lời. Phía trên làm cho sinh sản cái gì, cũng chỉ có thể sinh sản cái gì. Thiện tự sửa chữa Trọng Khải, đó là trọng tội, đương nhiên phải sửa đổi. Đại sở Trọng Khải không được, lão thúc mời đi theo ta. Ta mang người xem tiên sinh thiết kế bản giáp, đồng dạng là Trọng Khải. Khác biệt lớn, đây vẫn chỉ là trước đây chế tạo thử vài món, phẩm chất không được. Bây giờ trong phòng thí nghiệm ra rất nhiều tài liệu mới, lần nữa thiết kế một cái, cũng phí không được nhiều thiếu công phu, phẩm chất chí ít đề thăng 50%. Thôi Thanh lôi kéo lão thúc hướng phòng thí nghiệm đi tới. Đại sở Trọng Khải hắn là thật xem không được lên. Trước đây cảm thấy trọng kỵ binh rất uy phong, vào thần công điện nhìn từng món một mới lạ vật, Trọng Khải cái này đồ chơi, Thôi Thanh đã sớm không lọt nổi mắt xanh. Đại sở Trọng Khải là ngư lân giáp, từ một từng mảnh giáp diệp tổ giả trang mà thành. Trọn bộ Trọng Khải có hơn 3.000 mảnh giáp diệp, mặc ở thân lên, bất động đều sẽ ào ào loạn hưởng. Cái gì đồ chơi a? Thôi tiên sinh tốt, Thôi tú sĩ tốt, Thôi quản sự tốt, cùng nhau đi tới, không ngừng có người hướng Thôi Thanh vấn an. Thôi Thành vốn cho là chính mình cái này hiền chất bởi vì là nguyên lão, cho nên mới có vài phần mặt mũi. Bây giờ xem ra, cũng không phải như đây. Hắn có thể làm đến vạn người giáp cấp xưởng tiến sĩ. Điểm ấy nhãn quang vẫn phải có. Xem ra muốn lần nữa dò xét cái này vị hiền chất năng lực. Ở Thôi ra, Thôi Thành không phải ưu tú nhất. Không chỉ có là bàng chi. Hơn nữa tương đối ngoại tộc, không được thành thành thật thật khảo công danh, kiểm tra một cái tú sĩ liền từ trong nhà đi ra ngoài. Nói muốn xem xét các mặt của xã hội, như vậy bướng bỉnh hài tử, tự nhiên không chịu nhà coi trọng, có thể lôi nặc nơi đây bất đồng. Hắn thấy, đại sở là có người thông minh, có thể ngọn nguồn của bọn họ tử đều quá kém, không có trải qua trụ cột giáo dục. Khác biệt chỉ ở với cá nhân tiểu thông minh, cho nên giáo ai mà không giáo. Vừa xong đại sở thời điểm, lôi nặc bên người thiếu người a. Cái gì người thiếu? Hổ gia tam vị tuy là chịu hắn xem trọng, cũng nguyện ý giáo bọn họ đồ đạc, nhưng là ngoại trừ hổ muội nhi nguyện ý học luyện đan, hai vị khác chỉ yêu vui mừng tu luyện, chuyện khác tình căn bản không để ý. Thụ nhất hắn tín nhiệm hổ nha, đến bây giờ cũng chỉ có thể nhận thức hơn 1.000 chữ. Liền chữ nhi đều nhận thức không được đầy đủ, lôi nặc còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Thôi Thanh là lôi nặc biết thứ nhất học sĩ, có tu sĩ công danh, người cũng thật thông minh, không nói một giáo sẽ, chí ít so với người khác còn mạnh hơn nhiều. Cho nên lôi nặc đối với chỉ điểm của hắn tự nhiên sẽ thật nhiều. Hơn 2 năm xuống, Thôi Thanh là thật thoát thai hoán cốt, kiến thức căn bản nắm giữ, chỉ yếu hơn Mặc Tử gia tỷ đệ cùng cửu công chúa. Mở ra số 18 thành phẩm kho, Thôi Thanh vừa nói, hai gã quản sự một cái đội hộ vệ theo kịp, đi tới số 18 thành phẩm kho trước, mở ra mấy chục cân nặng khóa lớn. Công tượng doanh phòng thí nghiệm thành phẩm kho, ngoại trừ có hạn vài cái người, cũng không có tư cách khai mở. Thôi Thanh tự nhiên có cái quyền lợi này, chỉ cần ghi lại một cái, đừng nói mở ngân quỷ phòng, coi như lấy đi hàng mẫu cũng không có vấn đề gì. Lấy số 21 thành phẩm qua đây. Thôi Thanh đừng đồng dạng, trí nhớ cực tốt, đây là đại sở học sĩ phổ biến hiện tượng. Muốn học có sở thành, liền nhất định học thuộc lòng. Chỉnh bản lưng, một chữ cũng không thể sai. Nhớ kỹ trong kho hàng thành phẩm đánh số. Với hắn mà nói ăn sáng nhất đĩa. Khoảng khắc về sau, hai cái quản sự lẫn nhau giám sát. Ở hộ vệ giám thị xuống, lấy ra số 21 thành phẩm cái dương. Bắt được viện trung mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.